Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 435, chương 435, dung nhập vào Đỗ Trùng Di. Bốn người hoảng sợ, bọn họ nguyên bản còn tưởng rằng Lâm Tiêu chẳng qua chỉ là nói mạnh miệng mà thôi, làm sao có thể thật hàng phục long khí. Loại kia khinh nhờn long khí thiên phạt là tuyệt đối không thể chịu đựng ở. Nhưng mà Lâm Tiêu làm được, hơn nữa rất là bình tĩnh, rất là ung dung tự tại, không cần tốn nhiều sức. Bọn họ chỉ dám muốn long khí, vậy mà cứ như vậy rõ ràng bị bóp tại trong tay mình. Hơn nữa căn bản không có cái gì thiên phạt, tựa hồ thiên địa quy tắc cũng không có phát hiện long khí đã bị trấn áp hàng phục. Một khắc này, bốn người đối với Lâm Tiêu càng thêm thần phục, vui lòng phục tùng. Có thể đi theo một cái như vậy cường đại chủ nhân, cho dù Lâm Tiêu ăn thịt uống canh, bọn họ chỉ ở bên cạnh ngửi chút hương vị, chỉ sợ cũng có thể tiến nhập kia bất khả tư nghị cảnh giới. Cảm nhận được bốn người biến hóa trong lòng, Lâm Tiêu tùy ý cười cười. Vô luận bọn họ là thật không nữa tâm thần phục, Lâm Tiêu cũng không có ý. Hắn có đủ cường đại thực lực, có thể trấn áp tất cả không phục. Kết quả long khí quả cầu đem mấy người thu vào vạn pháp điện, bọn họ tự mình đi làm các hạng làm việc, hoặc là luyện hóa yêu ma, hoặc là uy hiếp dụ dỗ mấy cái người trong Phật môn. Lâm Tiêu lại lần nữa đi tới Thái Tiêu giới bên trong. Tiến nhập Thái Tiêu giới, hắn cong ngón tay búng một cái, long khí quả cầu vỡ ra, tiểu long màu vàng bay lượn mà ra. Lâm Tiêu câu thông tiểu long màu vàng, ngữ khí bình thường, dung nhập vào Thái Tiêu giới bên trong. Làm ngươi nên làm sự tình, ta sẽ không làm khó ngươi. Về sau ngươi sẽ là giới này đệ nhất long tổ. Đây là hắn cho tiểu long màu vàng chỗ tốt. Chỉ cần hắn ngoan ngoãn làm việc, Lâm Tiêu cũng sẽ không rảnh rỗi đau bi a đi tìm hắn để gây sự. Ngược lại, bởi vì hắn là Thái Tiêu giới luồng thứ nhất long khí, cho nên Lâm Tiêu có thể để cho hắn hóa là chân long, trở thành Thái Tiêu giới đệ nhất long tổ. Tiểu long màu vàng bắt đầu còn tư tưởng vùng vẫy phản kháng. Nghe được Lâm Tiêu lời nói, hắn bắt đầu trầm tư, thở dài, cuối cùng hắn phát ra một tiếng ré dài, tiếng long ngâm truyền khắp toàn bộ Thái Tiêu giới. Tiểu long màu vàng bắt đầu trở nên lớn. Tại Thái Tiêu giới bên trên bầu trời, một cái kim long vạn trượng như ẩn như hiện, thần uy mênh mông. Lại lần nữa một tiếng long ngâm, long khí từ bên trên bầu trời lao xuống, dung nhập vào trong đất biến mất. Lâm Tiêu khẽ gật đầu, loại này không còn gì tốt hơn nhất. Long khí ở bên ngoài thời điểm, tuy rằng tồn tại, nhưng mà cũng không có dung nhập vào đại địa, cho nên cũng không thể cho Nam Vực cung cấp ra sao giúp đỡ. Nhưng là bây giờ hắn dung nhập vào Thái Tiêu giới đại địa, tuy rằng thời gian quá ngắn, còn không nhìn ra cụ thể có ra sao biến hóa. Bất quá chỉ cần thời gian tích góp, long khí nổi lên, Thái Tiêu giới liền sẽ phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Hơn nữa đều là hảo biến hóa. Nhìn thấy chân long, Yến Dung mấy người đi tới Lâm Tiêu trước người, trong mắt tràn đầy chấn động. Chân long chính là trong truyền thuyết thần thoại thần thú, các nàng liền từ chưa từng nghĩ cuộc đời này có thể thấy được loại này thần thú. Lại không nghĩ rằng đi theo Lâm Tiêu kiến thức rất nhiều, ngày trước nghĩ cũng không dám nghĩ đồ vật, về sau nói không chừng còn gặp được cái khác nghe đều chưa có nghe nói qua đồ vật. Trong lòng các nàng khen ngợi, lại sẽ không nói ra. Lâm Tiêu vốn là phách lối, một bộ thiên lão đại ta so sánh thiên còn lớn hơn bộ dáng. Nếu như các nàng tán dương Lâm Tiêu, Lâm Tiêu liền biết càng thêm không có kiêng kỵ gì cả lấn phụ các nàng rồi. Vì mình ít chịu khổ một chút, các nàng quyết định làm bộ không nhìn thấy. Lâm Tiêu tùy ý quan sát một cái Thái Tiêu giới tình huống. bởi vì hỗn độn tế đàn nguyên nhân, tất cả tế phẩm đã bị hiến tế rơi xuống. Thái Tiêu giới lại thành dài một chút. Đã hiến tế xong chưa? Lâm Tiêu hỏi. Yến Dung mấy người gật đầu, đặc biệt là Yến Dung, cảnh giác nhìn đến Lâm Tiêu, nói ra, chúng ta mệt mỏi lâu như vậy, không ngủ không nghỉ, làm việc chết bỏ, người cũng không nên lại cho chúng ta gây chuyện. Lâm Tiêu cau mày, các người đều cao như vậy tu vi, chẳng lẽ còn cần nghỉ ngơi giấc ngủ sao? Đương nhiên, các nàng gật đầu một cái. Thu Ngọc Ngưng đương nhiên nói ra, chúng ta cần đủ giấc ngủ cùng nghỉ ngơi, đến duy trì mỹ lệ dung nhan, các ngươi đã cho ta sẽ tin. Lâm Tiêu khóe miệng giật một cái, kéo cái gì lãnh đạm đâu, các ngươi ngược lại lại nói, đây chính là thật. Yến Dung làm như có thật gật đầu một cái, chỉ bản thân ánh mắt, ngươi nhìn xem, đều có vành mắt đen. Lâm Tiêu định thần nhìn lại, khoan hãy nói, thật là có rồi vành mắt đen. Đương nhiên, đó cũng không phải là giấc ngủ chưa tới tạo thành, mà là các nàng cố ý làm ra. Lâm Tiêu bỗng nhiên cười, đã có vành mắt đen, vậy ta đến giúp ngươi nặn một cái, hảo hảo chữa trị một chút đi. Vừa nói, Lâm Tiêu liền phải đưa tay đi vuốt về Yến Dung mặt tươi cười, phải cho nàng xoa xoa con mắt. Yến Dung liền vội vàng lùi về phía sau, hung ác trợn mắt nhìn Lâm Tiêu một cái, thở phì phò nói ra, tự ta lĩnh hội chị, không cần ngươi đến lấy lòng. Trong lúc nói chuyện, nàng vành mắt đen liền nhanh chóng tiêu tán đi xuống, rất sợ Lâm Tiêu phải cho nàng nặn một cái, nàng mù mịt thở phào nhẹ nhõm, suýt chút nữa mình sẽ bị chiếm tiện nghi. Vậy các ngươi đi. Lâm Tiêu nhìn về phía mấy cái khác nữ nhân, các nàng cũng san chê cười, không còn làm nhiều chút giả tưởng, khôi phục bình thường. Lâm Tiêu than thở, các ngươi lại không thể châm trước một cái ta sao? Ta tại ra đánh liều, thật vất vả đã trở về, để cho ta buông lỏng một chút thì có thể làm gì? Ha ha, mấy người nữ nhân cười lạnh, ngươi an bài chúng ta làm việc chết bỏ thời điểm, sao liền không nghĩ đến để cho chúng ta buông lỏng một chút đâu? Bây giờ muốn dùng thân thể chúng ta đến buông lỏng bản thân ngươi. Nằm mộng đi thôi. Lâm Tiêu bĩu môi. Được rồi, các ngươi đã không muốn, vậy ta tìm Huyết Yên được rồi. Hắn tâm niệm vừa động, đem Huyết Yên từ Vạn Pháp Điện giảm biến chuyển ra. Huyết Yên đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó thấy được Lâm Tiêu, trực tiếp liền cười hì hì xông tới, nương đến Lâm Tiêu trên thân, trước ngực to lớn mềm mại đè ép đến Lâm Tiêu trên cánh tay. Lâm Tiêu hơi hí mắt ra, rất là hưởng thụ. Thu Ngọc Ngưng thấp phun một tiếng rất lâu không có nói qua mà nói. Yêu nữ, Huyết Yên vẫn như cũ không thèm để ý, cười hì hì, chính các ngươi không muốn làm việc, còn không cho phép ta làm. Giữa thiên địa nào có phần này đạo lý, ta vì để cho các ngươi duy trì trinh tiết, không tiếc ra bán mình, các ngươi hẳn cảm kích ta mới đúng. Thu Ngọc Ngưng không nói gì, ngươi cùng hắn ngược lại thật xứng, không sai, hai người các ngươi thể diện một dạng dày, vừa vặn xứng đôi một đôi. Yến Dung lạnh lùng phụ họa, Lâm Tiêu cùng Huyết Yên cũng không để ý, liền khi các nàng là đang ghen rồi. Lâm Tiêu bàn tay lau rồi Huyết Yên kiều mông, từ tốn nói, các người cũng xác thực là mệt mỏi rất lâu rồi, như vậy đi, ta cho các người một ít linh dược, các người bế quan tu luyện một đoạn thời gian, tranh thủ đột phá đến Nguyên Anh đi. Các nàng đều đến Kim Đan đỉnh phong, cũng có thể đột phá. Những lời này vẫn tính có chút lương tâm. Yến Dung cuối cùng cũng nở một nụ cười. Lâm Tiêu vung tay lên, một ít linh dược và liên quan tới Nguyên Anh cảnh giới cảm ngộ xuất hiện ở trước mặt các nàng. Yến Dung, Thu Ngọc Ngưng và Huyết Yên không chần chờ lấy đi một phần. Ngả Địch Diệp Lâm suy nghĩ một chút, cũng cầm đi một phần. Ta đây chỉ là thu hồi đồ của bản thân ta.